Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 391, phong ấn giải, góc truyện audio.com, keng, thời gian trạng thái suy yếu đã hết hiệu lực. Xin hãy cẩn trọng giữ gìn sức khỏe, lại tiếp tục trôi qua hơn 2 giờ chiến đấu, đang trong lúc đỉnh tấn chiến đấu với con Piragon thứ 35 thì một đầu thông báo hệ thống lại vang lên. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một nguồn năng lượng bắt đầu trỗi dậy, giống như nước lũ bị vỡ đê tuôn trào ra khắp mọi ngõ ngách bên trong cơ thể của hắn. Sức mạnh tốc độ của đỉnh tấn chỉ trong nháy mắt liền bị biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, thông qua những đòn công kích của mình lên người con cá Piragon. Phập phập, 56, 112, điểm yếu, những con số sát thương đã gia tăng lên gấp đôi, chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi bất ngờ này. Không chỉ có vậy, ngay cả tinh thần, cùng với đầu óc đang căng thẳng và mệt mỏi, vì phải tập trung chiến đấu trong nhiều giờ liền của đỉnh tấn cũng cảm nhận được một nguồn nước lạnh tưới qua, khiến hắn chỉ trong phút chốc liền trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều lần. Cả tốc độ công kích và tốc độ di chuyển đều đồng loạt tăng lên, vô tình làm cho đỉnh tấn không còn quá nhiều vướng bận về cơ thể ì ạch của mình nữa. Nhờ vào đó, hắn đã có thể thực hiện những cú công kích khi đang nhào lộn trên không, lại còn có thể nhẹ nhàng né tránh công kích của con cá Piragon. Hơn thế nữa, áp lực mà đỉnh tấn phải gánh vác bắt nguồn từ những nguy hiểm phía bên ngoài miệng hang động cũng dần dần được loại bỏ đi. Những đòn công kích mà hắn phát ra dần dần trở nên hiểm hóc hơn, số lượng những đòn đánh vào điểm yếu hay chí mạng càng lúc càng gia tăng lên đáng kể. PXP, 900 con Piragon chỉ còn lại hơn 80, được đỉnh tấn giải quyết dứt khoát trong khoảng thời gian chưa đến 5 phút gần như rút ngắn lại hơn gấp 2 lần so với thời điểm hắn chưa khôi phục. Keng, thú nuôi của ngài hiện tại đã thăng cấp, điểm thuộc tính sẽ được tự động tăng cường. Thả lỏng thân thể đứng tại chỗ, một tiếng gọi của hệ thống lại tiếp tục vang lên bên tai đỉnh tấn. Đây cũng là lần thứ 7 hệ thống thông báo loại tin tức về việc Mephisto thăng cấp cho hắn, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẳng cấp hiện tại của Mephisto đã là 8 cấp rồi. Không nhanh không chậm, đỉnh tấn lùi bước trở về khu vực an toàn, bắt đầu kiểm kê lại thông tin thuộc tính của mình và Mephisto sau hơn 5, 6 giờ liền chiến đấu. Thông số nhân vật, lực lượng 171, 51.3, nhanh nhẹn 120, 36, thể lực 85. 26, tinh thần, 320, 224, chấm chấm chấm, chi tiết, level, 31 HP, 2904, 2040, 864, HP khôi phục 6.7, 5.1, 1.6, MP, 15.000, 8.832, 6.182, MP khôi phục 97.9, 57.6. 40.3, PXP, 2, mặc dù đã được gỡ bỏ giới hạn 50 thuộc tính, nhưng vì ảnh hưởng từ việc triệu hồi, địa ngục môn ở lần trước đã khiến cho thông số thuộc tính thể lực và tinh thần của đỉnh tấn hoàn toàn bị tổn thương. Hậu quả mà hắn phải chịu lúc này đây chính là vĩnh viễn bị khấu trừ đi một nửa thông số của hai loại thuộc tính đó. Ấy thế nhưng khi xem xong bảng thông số của hệ thống tính toán này, đôi chân mày của đỉnh tấn không giãn ra được tí nào mà lại càng dính chặt vào nhau thêm. Đấy là do sau khi nhẩm tính thông số thuộc tính của mình, hắn nhận ra một điều rằng, nó vẫn còn có sai sót rất lớn. Không thể nào, chẳng nhẽ hệ thống lại tính toán sai. Sai sót đó lớn, đến nỗi đỉnh tấn tin chắc rằng, hắn không tính sai dù chỉ là một điểm nhỏ, thậm chí hắn còn nghĩ đến một chuyện không tưởng, rằng đây có thể là lỗi cho hệ thống trò chơi này nữa. Tại thời điểm bị hệ thống đặt ra giới hạn trước đó, đỉnh tấn không còn nhận được tác dụng hỗ trợ đến từ trang bị hay kỹ năng, đồng thời còn bị suy giảm thuộc tính, để cho ống HP của hắn co rút lại, chỉ có vỏn vẹn 1.300 điểm. Chuyện đó đối với hắn thì cũng không quá khó hiểu, nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác, đáng lẽ với hơn 15.000 điểm HP tại thời điểm trước khi rời khỏi trò chơi đi làm nhiệm vụ thì hiện tại sau khi bị khấu trừ một nửa thuộc tính HP của đỉnh tấn phải nằm ở mức 8.700 điểm. Thế nhưng ở trong bảng thông số này đây, đỉnh tấn chỉ nhận được 1/3 của con số ấy mà thôi, điều đó cũng có nghĩa là hắn đã mất đi một lượng HP rất rất lớn, chợt nghĩ đến gấp 3 cái con số này, đỉnh tấn dường như đã nhớ ra một điều gì đó nên vội vàng mở ra bảng kỹ năng kiểm tra lại. Sử dụng kỹ năng vượt mức chịu đựng của cơ thể, hệ thống kỹ năng toàn bộ bị khóa lại. Thời gian kéo dài, 16 giờ 45 phút. Bên trong bảng giao diện danh sách kỹ năng, đỉnh tấn cho đến bây giờ mới phát hiện ra rằng, những biểu tượng đại diện cho kỹ năng hiện giờ đều bị phủ lên một màu xám. Mỗi khi ấn vào một kỹ năng, muốn sử dụng hệ thống auto của trò chơi để thực hiện triệu hồi kỹ năng thì một dòng thông báo đỏ sậm liền trôi nổi lên trước mặt đỉnh tấn ngay tức khắc. Đây cũng là lý do chính làm Đình Tấn phải cực khổ đánh giết quái vật bằng những đòn công kích vật lý thảm hại như thế này đây. Nếu không phải bị hệ thống cưỡng chế, không cho phép sử dụng kỹ năng thì chắc có lẽ, hắn đã triệu hồi ra đại quân vong linh để làm cỏ hết cả đám Piragon ở đây rồi. Ra là vậy, đọc xong tin cảnh báo này của hệ thống, Đình Tấn mới dám chắc chắn rằng, số lượng HP bị thiếu sót kia chính là đến từ kỹ năng tái tạo đã bị khóa. Tính danh thú nuôi, Mephisto, thông số, lực lượng, 60, 18, nhanh nhẹn, 54, 14, thể lực, 30, 9, tinh thần, 114, 79, thông tin chi tiết, đẳng cấp 8, giới hạn bởi đẳng cấp của chủ nhân, HP, 780, 600, 180 MP. 2300, 1368, 948. Sau một hồi lâu cây cấp cho Mephisto, lần đầu tiên quay lại quan sát kỹ lưỡng từng dòng thông số của hắn, làm cho Đình Tấn không khỏi trợn mắt lên vì kinh ngạc. Sao lại tăng lên nhanh đến như vậy? Vừa lẩm bẩm trong miệng một câu, Đình Tấn vừa ngẩng đầu nhìn lại tên Mephisto. Đang đứng trước mặt mình, làm sao, bị ánh mắt của Đình Tấn dò xét từ trên xuống dưới, Mephisto cảm thấy chẳng thoải mái tí nào. Hắn lạnh giọng hỏi dò lại một tiếng, làm ra vẻ cẩn trọng đề phòng. Tuy nhiên, thái độ của hắn cũng không có gì quá gay gắt, thậm chí ở thời điểm hiện tại, Đình Tấn trong mắt Mephisto giống như một vô tận tinh không hắc ám, không thể nào biết rõ là đối phương đang nắm giữ thủ đoạn gì trong người. Phỏng chừng, trải qua một đoạn thời gian được Đình Tấn bơm kinh nghiệm cho tăng cấp liên tục đã khiến thế giới quan của hắn hoàn toàn bị lật đổ. Mặc dù ở địa ngục Mephisto cũng có thể nuốt chửng những con ác quỷ cấp thấp để tăng cường thực lực nhưng đó là một chuyện cực kỳ khó khăn, chứ không tài nào dễ dàng được giống như ở đây, chỉ cần đứng một chỗ hưởng lợi. Thế nên hắn cũng không dám manh động hay liều lĩnh bộc phát cơn giận của mình. Ngoài ra, vẫn còn có một lý do khiến hắn không dám kiêu ngạo, sất sực như trước nữa, đó chính là lòng tham lam về khả năng tăng cường sức mạnh mà Đình Tấn đã làm suốt mấy tiếng vừa qua. Mephisto nào đâu biết được rằng, đây chỉ là một trò chơi online và mọi thứ mà hắn đang được tiếp xúc bây giờ, đều được hệ thống của trò chơi giả lập rồi truyền trực tiếp vào bên trong linh hồn đang bị giam cầm ở hiện thực của hắn, thông qua sóng tinh thần mà thôi. Có thể nói, kể từ lúc mới bắt đầu được hệ thống giả lập đưa vào trong bên trong thế giới anh hùng này, Mephisto đã bị Đình Tấn dùng lời lẽ và âm mưu quỷ kế đánh lừa, khiến hắn ngộ nhận rằng, bản thân đang ở trong một thế giới khác. Cộng thêm sự tham lam về quyền lực và sức mạnh được hình thành từ cuộc sống tranh đấu khắc nghiệt tại thế giới địa ngục đã hình thành cho hắn một loại thói quen, thứ mà chúng không bao giờ từ bỏ được. Gom góp tất cả những nguyên nhân đó lại mới tạo nên sự chuyển biến về thái độ của Mephisto với Đình Tấn ngay lúc này. Nghỉ ngơi bấy nhiêu đó là đủ rồi, chuẩn bị bắt tay vào làm việc đi. Muốn tăng sức mạnh lên thì tự thân mà vận động, trong thế giới này đều tràn ngập năng lượng, chỉ cần ngươi có thể giết chết được kẻ địch thì sức mạnh của chúng sẽ được ngươi thôn phệ mãi đến vô hạn. Hiểu ý tứ của ta nói chứ? Đình Tấn nhàn nhạt liếc xéo nửa con mắt nhìn Mephisto mà nói, giọng điệu tràn ngập mùi vị dụ dỗ, gạ gẫm đối phương. Thật không khó để cho Đình Tấn có thể nhìn và phán đoán ra được suy nghĩ trong đầu của Mephisto. Từ khi lừa gạt đối phương nhận chủ thuần, phục với mình, Đình Tấn hầu như đã nắm được toàn bộ hướng suy nghĩ của hắn trong lòng bàn tay rồi. Thế nên cứ thuận nước đẩy thuyền, Đình Tấn chỉ cần dùng một vài lời để kích thích là Mephisto sẽ sụp bẫy ngay tức thì. Bằng cách nào, thân hình to lớn của Mephisto dường như có chút rung động khi nghe được lời Đình Tấn nói. Giọng điệu có chút gấp gáp, hắn vội vàng mở miệng hỏi lại. Ta dụ cá lên bờ còn ngươi thì phụ trợ ta chém giết bọn chúng. Cá đã cắn câu, nhưng Đình Tấn vẫn giữ vững nét bình tĩnh trên gương mặt tựa cười mà không phải cười đáp lời Mephisto. Tốt, chẳng hề do dự, Mephisto lập tức gật đầu đồng ý, đây là lần đầu tiên hắn tình nguyện làm việc theo mệnh lệnh của Đình Tấn. Tất nhiên, làm như vậy cũng là có mục đích riêng của hắn. Cùng lúc đó, Đình Tấn đã biết chắc đối phương nhất định đồng ý rồi, thế nên hắn đã chuẩn bị trước bước đến vị trí nằm trong vùng công kích của đàn cá Piragon. Phốc phốc phốc, ba con cá phóng người, bay ra khỏi mặt nước cấp tốc lao tới trước mặt Đình Tấn. Với tốc độ đã được khôi phục về trạng thái toàn thịnh, Đình Tấn rất nhẹ nhàng cúi người, lách nhẹ sang một bên để né tránh ba cái miệng rộng đầy răng nanh của đám Piragon. Dao găm trong tay hắn cũng không chậm chút nào, lại thêm kỹ thuật thượng thừa, chỉ cần thoáng lật nhẹ rồi chém lên mình ba con cá cũng đã đủ để khiến phương hướng bay tới của chúng bị thay đổi. Mephisto đứng ở phía sau chờ đợi, ngay khi trông thấy có ba con cá Piragon đang lao về phía mình, hắn cấp tốc lùi về phía sau, chờ đợi cho bọn chúng hoàn toàn rơi xuống, nằm dãy dụa trên mặt đất thì mới cấp tốc lao tới, bắt đầu công kích. Phịch phịch phịch, 18, 34, điểm yếu, không có vũ khí gì khác ngoài đôi bàn tay của mình, Mephisto tung ra từng cú đấm lên thân thể của con Piragon. Sát thương thấp đến nỗi, vẫn còn chưa được ngang ngửa với đỉnh tấn khi chưa khôi phục. Còn với đỉnh tấn, sau khi lấy thân ra làm mồi câu xong thì hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất rút trở về phía khu vực an toàn bên trong hang động, tiếp đó chỉ việc dùng dao găm làm thịt ba con Piragon vừa mắc câu mà thôi. Có được sự hỗ trợ của Mephisto, đỉnh tấn tăng nhanh lên tốc độ chém giết rất nhiều, mất không đến 5 phút thì hắn đã tiêu diệt xong một con Piragon. Tuy nhiên, Mephisto thì vẫn chưa hài lòng lắm với kết quả này. Mỗi lần chém giết xong một con Piragon, hắn đều cố gắng chăm chú, dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình để thăm dò xem nguồn gốc của sức mạnh ấy là đến từ đâu. Nhưng kinh nghiệm thì đã nhận được, còn những thứ khác thì không hề có bất kỳ phát hiện nào. Nhanh hơn, ta muốn có nhiều hơn nữa. Tham niệm trong đầu của Mephisto dần dần lớn mạnh hơn, khiến hắn bắt đầu xuất hiện một tia ý niệm muốn chiếm hữu càng nhiều hơn những nguồn năng lượng đó. Mephisto đảo quanh trong mắt, suy nghĩ điều gì đó trong đầu và rồi đột ngột, hắn vung tay lên, chìa lòng bàn tay hướng về phía mặt đất phía trước, miệng lẩm bẩm một vài câu nói gì đó. Keng, thú nuôi của ngài đã sử dụng kỹ năng triệu hồi quỷ lửa địa ngục, hệ thống sẽ thêm vào danh sách kỹ năng. Đỉnh tấn đang trong lúc chiến đấu cũng bị đầu tin tức này làm cho chấn động, giật thót cả tim một cái. Thậm chí, ngay cả đòn công kích chưa từng hụt mục tiêu của hắn cũng bị ảnh hưởng, đánh trượt ra khỏi thân thể một con Piragon đang giãy giụa trên mặt. Đất, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Mephisto, tâm thần đỉnh tấn liền bị chấn động ngay khi phát hiện ra, xung quanh đối phương lúc này đang bập bùng cháy lên một ngọn lửa màu đen ngòm, trông rất yêu dị, kinh khủng. Ánh sáng vàng nhạt lập lòe tản mát ra từ những ngọn đúc giống như bị ngọn lửa màu đen này nuốt chửng, không gian trong hang động chỉ trong phút chốc đã bị một tấm màn đen mỏng bao trùm lên khắp nơi. Cách chương.